Chương 220, thật bất ngờ sao? Thu này, ta muốn đích thân đi báo Khương Ly trong mắt chết xạ ra hàn mang, nàng ngày đó cũng đã nói, chỉ cần nàng không chết, sẽ là yêu quân tận thế. Ly Nhi, nói cho ta. Hiểu nàng biết nàng thiếu đế, thấy được nàng thần sắc, sao có thể bất động nàng chỗ gặp kiếp nạn? Một loại tự trách, theo đáy lòng lan tràn. Đây là chưa bao giờ có cảm xúc. Hắn vờ ơ y ma để Khương Ly tại chính mình ngay dưới mắt chịu trọng thương, nếu không phải Khương Ly có thủ đoạn bảo mệnh, sợ rằng bây giờ hắn chỉ có thể đi ưu phủ bên trong đi tìm Khương Ly. Cho nên, lúc trước đem Khương Ly hãm hại đến đây người, nhất định phải tiếp nhận đại giới hắn cũng không trọng yếu, bất quá là một cái giết người đao mà thôi. Muốn giết ta là Bất Thanh Châu cùng Thiên Lan Châu hai người. Khương Ly lắc đầu nói, không nói cho thiếu đế, là vì nàng muốn đích thân đi báo thủ. Một cái yêu quân, cu nở dê không đáng để thiếu đế tự mình động thủ. Thiếu đế ánh mắt phát lạnh, nói với nàng, bọn họ sống không được bao lâu. Khương Ly nghe được hắn câu nói này, trong mắt sáng lên, hỏi, ngươi chuẩn bị động thủ? Thiếu đế gật đầu, vô luận khống chế tiên vực có phải hay không huyễn đế mục đích, nhưng tất nhiên bọn họ muốn, ta liền hết lần này tới lần khác không cho bọn họ đạt được. Khương Ly lộ ra nụ cười. Ngươi là tính toán để Trường Lưu Tiên Vương leo lên tiên hoàng vị trí? Thiếu đế nhìn về phía Khương Ly, tiên hoàng vị trí, vốn định cho ngươi. Thế nhưng, nơi này ngươi lưu lại không được bao lâu, lưu cho ngươi, cũng là gia tăng gánh vác. Ta mới không muốn cái gì tiên hoàng vị trí, chờ ta tiên vực tu vi đờ ơ y, ta liền đi thần vực. Khương Ly no ý nghĩ đến đây, nàng ánh mắt khẽ động. Muốn đi vào thần vực, nhất định phải tại trên thần duyên lục, nhận thần vực quan tâm. Thần duyên lục. Khương Ly lờ mờ bờ mờ một tiếng. Đột nhiên, trong mắt nàng tách ra hào quang óng ánh thần duyên lục bên trên thứ 59 tên vị trí, nàng muốn định Ly Nhi thiếu đế thấp mắt nhìn xem nàng, đối nàng thất thần có chút hiếu kỳ. Khương Ly ngước mắt, đối với hắn lộ ra nụ cười. Ngươi về trước đi, nói cho sư tôn sư mẫu bọn họ ta không sao. Ta trở về. Thiếu đế như mày, đối Khương Ly an bài có chu tờ không vư á y. Khương Ly nhưng không nhìn bất mãn của hắn ý, ta mất tích lâu như vậy, sư tôn cùng sư mẫu một mực tại lo lắng, bây giờ ta tỉnh không ngay lập tức thông báo cho bọn hắn, không phải hại bọn họ phí công lo lắng. Ngươi muốn đi đâu? Thiếu đế hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tự nhiên là đi đòi nợ. Khương Ly nở nụ cười gằn. Ta theo ngươi đi. Thiếu đế kiên trì ý kiến của mình. Thế nhưng là Khương Ly nhưng lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta một người đi là được rồi. Yên tâm. Ta lúc đầu thực lực chênh lệch hắn như vậy nhiều thời điểm, hắn cũng không dễ dàng giết chết ta, bây giờ hắn muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Thiếu đế nhíu mày. Khương Ly nhưng làm nũng nói, được rồi, đi thôi đi thôi. Thiếu đế bị nàng đẩy đi vài bước, quay người bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Ly Nhi. Khương Ly xẹp miệng, ngươi nếu biết, đâu còn có ta báo thủ phần. Nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này. Thiếu đế nở nụ cười. Hắn cực ít cười. Có thể may mắn nhìn thấy hắn nụ cười, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Ly một người. Khương Ly lại móp méo miệng. Nếu lục giới biết lúc trước yêu quân đối nàng làm sự tình, sợ rằng căn bản không chờ nàng báo thủ, liền sẽ giận mà giết. Thấy Khương Ly cái kia một mặt dáng vẻ đắn đo, thiếu đế con mắt biến ảo mấy lần, cưng chiều thỏa hiệp, tốt, đều tùy ngươi. Tại Khương Ly thúc giục bên dưới, hóa thân thành Trường Lưu thiếu quân, thiếu đế chỉ có thể trở thành truyền tin binh, đem Khương Ly không việc gì sự tình thông báo Vân Chi Châu cùng Phá Vũ Châu. Đưa mắt nhìn thiếu đế rời đi, Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười chậm rãi thu lại, con ngươi sáng ngời cu nở dê biến thành hàn mang. Nàng nhìn chăm chú chân trời, thấp giọng nói, yêu quân, ta đến rồi hơn một năm nay đến. Yêu quân trôi qua rất là đắc ý bởi vì Khương Ly một mực chưa từ nở dê xuất hiện, đã nói lên nàng lúc ấy thật chết rồi. Trọng yếu nhất là, nhiều người như vậy đang tìm Khương Ly, nhưng không có một người biết người là hắn giết. Thậm chí, có đến vài lần, tìm kiếm Khương Ly người theo bên cạnh hắn mà qua, đều đối với hắn bỏ mặc, để trong lòng của hắn càng phát cảm thấy lần này việc cần làm được hết sức xinh đẹp làm một chuyến này, cảnh giới tối cao chính là, rõ ràng ta liền tại trước mắt ngươi, ngươi nhưng lại không biết người là ta giết. Ba nhờ một bóng người, bị đánh sập tại trên lôi đài, chu vi xem đám người ồn ào âm thanh không ngừng. Mà trên lôi đài, cái kia yêu tà bóng dáng, chính là yêu quân. Hắn trêu tức nhìn về phía đối thủ, ánh mắt khinh miệt mà kiêu căng. Khiêu chiến ta thật sự là không biết sống chết. Hống hống hống trên lôi đài chiến đấu, để người vây xem đều hưng phấn kêu to lên. Phúc bị yêu quân đánh ngã người, ngồi trên lôi đài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn về phía yêu quân. Yêu quân hướng hắn đi tới hai bước, trên cao nhìn xuống mà nói, đồ vật đem ra cu nở dê thật sự là khôi hài, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, thế mà vọng tưởng muốn khiêu chiến hắn, còn tại nơi đây thiết hạ lôi đài, rộng mời thiên hạ anh kiệt. Cho nên, hắn đến, bất quá muốn hắn leo lên cái này lôi đài cũng không phải như vậy dễ dàng. Khiêu chiến bắt đầu phía trước, liền đã nói tốt, hắn thắng, đối phương tất cả tài vật đều thuộc về hắn tất cả. Yêu quân ánh mắt rất lạnh, lộ ra một loại âm tà khí tức. Nam ở trên lôi đài người ngửa đầu nhìn xem hắn, đôi môi cắn qua chặt chẽ, trong mắt bắn ra thiêu đốt hỏa diễm. Ta còn không có thua nói xong, hắn một trưởng vỗ tại trên lôi đài, cả người dâng lên thân, một lần nữa đứng tại trên lôi đài, đối mặt yêu quân. Hắn buộc phát đấu trí, để chu vi xem trong đám người cái kia chế nhạo thanh âm dần dần thu nhỏ. Thế nhưng, yêu quân nhưng cười đến càng thêm âm tà, quả thực chính là không biết sống chết. Nói xong, hắn bay lên một cước, theo dưới chân phát ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đá trúng cái kia khiêu chiến người. Khiêu chiến người, căn bản là không có cách chống cự, thân thể lần nữa bay ra. Tại hắn thân thể bị đánh bay lúc, vốn đã nhỏ dần chế nhạo tiếng cười lại ồn ào biến lớn. Lần này, người này thảm hại hơn, bay thẳng ra lôi đài bên ngoài, nhập vào trong đám người. Thế nhưng, tại hắn rơi xuống đất thơ ý điếm, vốn là chen chúc đám người thình lình hướng hai bên tách ra, khiến cho hắn trực tiếp nện ở lạnh giá trên sàn nhà. Bất quá, làm người kia sau khi rơi xuống đất, cái này cười vang nhưng im bặt mà dừng. Tách ra người lại lần nữa hơi đi tới, phát hiện người nằm trên đất khí tức hoàn toàn không có về sau, bọn họ đều kinh ngạc kêu lên, chết yêu quân đứng tại trên lôi đài, rất kinh ngạc, phế vật như vậy, chết cũng liền chết rồi. Đón lấy, hắn lại cuồng ngạo nói, tất nhiên cái này lôi đài đều đã đắp tốt, không cần cu nở dê 10 phần khách khí. Hôm nay, ta yêu quân liền đứng tại cái này, người nào muốn khiêu chiến ta, cứ đi lên là được. Hắn nói xong câu đó, nhưng không có người dám lên đài. Cái này khiến hắn ánh mắt càng thêm cuồng ngạo, thế nào, cũng không dám sao nhưng, hắn vừa dứt lời, một cỗ lực lượng liền từ đằng xa trực tiếp xông lên lôi đài. Lực lượng kinh khủng kia, kém chút không có đem lôi đài phá hủy. Yêu quân nụ cười đình chỉ, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía người tới. Làm lực lượng kia tản đi về sau, xuất hiện tại hắn người trước mắt, lại làm cho hắn khó có thể tin trận to hai mắt, đây không có khả năng Khương Ly nghiền ngẫm mà cười cười, thật bất ngờ sao.